bởi vì thực lực giữa đôi bên chênh lệch thật quá xa. Tiểu tạp chủng chết tiệt, ta đã nói phải luyện chế ngươi thành âm bạt, hiện tại ta nói được là làm được. Âm quỷ mẫu quát một tiếng, thân ảnh tránh né, ma dẫn đang bắn tới Lăng Tiếu. Tốc độ của ma dẫn đang không chậm, Lăng Tiếu không cách nào kịp thời tránh né. Hưu, mấy đạo quang mang chiếu lên người Lăng Tiếu, từng luồng lực lượng quỷ dị nháy mắt truyền vào thức hải của hắn. Thần sắc Lăng Tiếu lập tức trở nên dại ra vài phần. Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ vạn phần lo lắng, quát một tiếng, tĩnh chỉ kính hướng âm quỷ mẫu bắn tới. Tốc độ âm quỷ mẫu không ngừng biến ảo, Ngọc Nhu Phỉ căn bản không thể chiếu chúng. Âm quỷ mẫu rơi xuống trước mặt Lăng Tiếu, một phát chụp chúng hắn, cười nói. Khí lực cường tráng thật không sai, trước hưởng dụng một phen, sau đó cho ngươi ngoan ngoãn làm âm bạt của ta. Âm quỷ mẫu nắm bả vai Lăng Tiếu, muốn lôi kéo hắn chạy khỏi nơi này. Nhưng Lăng Tiếu vốn đang si dại, ánh mắt lập tức biến thành sắc bén, song trường âm thầm đánh thẳng vào bụng âm quỷ mẫu, hai luồng tử diễm nháy mắt thiêu đốt lên người bà ta. Âm quỷ mẫu phản ứng cực nhanh, kinh hãi kêu một tiếng, nháy mắt đánh bay Lăng Tiếu ra ngoài. Tốc độ thiêu hủy của thiên hỏa cực nhanh, nhưng tốc độ cởi quần áo của âm quỷ mẫu càng nhanh hơn, trực tiếp đánh sơ xác bộ quần áo trên thân, làm thân thể mình. Góc truyện audio.com, không bị thiên hỏa thiêu hủy, thân thể trần truồng của bà ta lập tức xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, nhìn qua thật vô cùng dụ hoặc. Cách chương.